huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 522, thần quan tái hiện. Đại chiến tương khởi, 2/5, tạm thời không nội dung. Xin phía sau phỏng vấn. Mới nhất nội dung, mời được vẫn đang còn tiếp mạng tiểu thuyết xem. Tạm thời không nội dung. Xin phía sau phỏng vấn. Mới nhất nội dung, mời được vẫn đang còn tiếp mạng tiểu thuyết xem. Tạm thời không nội dung. Xin phía sau phỏng vấn. Mới nhất nội dung, mời được vẫn đang còn tiếp mạng tiểu thuyết xem. Tạm thời không nội dung. Xin phía sau phỏng vấn. Mới nhất nội dung, mời được vẫn đang còn tiếp mạng tiểu thuyết xem. Tạm thời không nội dung. Xin phía sau phỏng vấn. Nó giống như một tòa xa cổ ma núi vậy, khổng lồ không ai bằng, cùng cái kia hai cỗ thần quan xa xa đối lập, hình dáng dữ tợn đáng sợ, giống như một con khổng lồ độc giác nhân hùng, nhưng tuyệt đối với không thể nào là nó. Cả người mọc đầy màu vàng vảy cá, rét cam cam, nhiếp nhân tâm phách, lại sinh có một đôi cánh, trên đó từng cái lông vũ đều rất giống thần binh lợi khí một dạng, tản ra khủng bố ba động, khiến cho người tim gan đều sợ hãi, nhất là bên ngoài khí huyết, quả thực như đại dương mênh mông một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, làm cho người trông đã khiếp sợ. Mặc dù, cuối cùng vị này xa cổ ma thần tự cảm thấy không địch lại Bạch Đế hư hành, biến mất ở thần táng chi uyên dưới, không hiện thân nữa. Thế nhưng, lúc này bọn họ đám người kia, nhưng là đã thâm nhập thần táng chi uyên dưới, vì sao còn không thấy nó hiện thân? Chẳng lẽ nói, những cái này tinh ngoại lai khách, cho là thật cùng xa cổ ma thần có thâm hậu sâu xa? Như vậy, những thứ này tinh ngoại lai khách mục đích, thật chỉ là hay là thiên mệnh thần thạch sao? Không biết sao? Yêu đế tử trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu. Theo sát ta, nơi đây đi nhầm một bước, chính là biết vạn kiếp bất phục. Đêm không phải thiên như một đạo thiểm điện, xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Căn cứ quốc sư sở cấp cho bản đồ đến xem, lúc này, bọn họ đã là sắp tiếp cận mục tiêu tòa kia thất thải tế đàn. Nhưng càng đến gần tế đàn, cũng thì càng nguy hiểm. Điểm này, quốc sư ở trước khi đi, giao phó phá lệ rõ ràng lại thận trọng. Hiển nhiên, nơi này hết thảy đều không phải đơn giản như vậy. Không thể khinh thường, tướng quân các hạ, phía sau những người đó, có muốn hay không? Một vị chuẩn tướng cấp bậc quân nhân, là một cái động tác cắt yết hầu. Hiển nhiên, hiện tại đã sắp tiếp cận mục đích, những cái này dân bản xứ tồn tại giá trị hầu như cũng không có. Phản 143 mà còn phải phòng bị bên ngoài đánh lén. Còn không bằng đem này tiêu diệt đi rơi, những cái này dân bản xứ trên người, có thể là có thêm không ít thứ tốt, vừa lúc có thể dùng để đền bù một chút mọi người tổn thất. Không thể không nói, đây là tại chỗ rất nhiều thiên vũ đế quốc người ý tưởng. Từ bọn họ khát vọng trong ánh mắt, rất dễ dàng là có thể nhìn ra, đêm không phải thiên trầm mặc khoảng khắc. Cuối cùng, không thể làm gì nói, đánh nhanh thắng nhanh a. Tất cả thủ đoạn đều có thể sử dụng. Làm thượng vị giả, một số thời khắc cũng không khỏi không suy nghĩ đầy tớ ý tưởng. Một đường tới đây, mọi người tổn thất đều vô cùng thảm trọng, mọi người sớm liền muốn cướp bóc một phen, chỉ là vẫn bị đêm không phải thiên áp chế mà thôi. Lúc này, tình huống như vậy, nếu như cự tuyệt nữa bọn họ, đêm không phải thiên lo lắng sẽ phát sinh bất ngờ làm phản. Một đám thiên vũ người của đế quốc, nhất thời đều trở nên hưng phấn, bắt đầu hướng vũ trụ trên phi thuyền đồng bạn chuyển đạt mệnh lệnh. Những thứ này dân bản xứ, có thể đều là đại dê béo a. Một trận đại chiến, gần khai hỏa. Còn đối với này, yêu đế tử các loại, chờ, vạn tộc cường giả, cũng mơ hồ đã nhận ra, dồn dập đề phòng, bảo tàng sắp hiện ra, làm diệt trừ dị kỳ. PS, ngày hôm nay canh thứ 3, cầu vé tháng, các loại cầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.